Đâm lao phải theo lao. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ, năm một nghỉ, ta tưởng về nhà nhìn xem. Trình Quy ngồi ở bàn ăn trước nói. Hắn phỏng vấn qua lúc sau. Hôm nay đã bắt được nhập chức thông chi. Bất quá ngày mai chính là năm một. Bên kia làm hắn tiết sau trở lên ban. Này nửa năm Trình Quy nơi nơi tìm công tác. Vẫn luôn gạt trong nhà. Nhiều ít có chút áy náy. Tuy rằng mấy ngày nay thi viết phỏng vấn như là cởi một tầng ra. Nhưng cũng may có kết quả. Trình Lưu gật đầu. Về nhà nhìn xem cũng hảo. Trình Quy nắm chiếc đũa muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nói ra. Tỷ, người muốn hay không cũng trở về nhìn xem. Mấy năm nay, trừ bỏ đại niên 30. Hắn tỷ sẽ bay trở về đi ăn một đốn cơm tất niên. Mặt khác thời điểm đều ở công tác. Trình Lưu theo bản năng đi xem đối diện Quý Triều Chu. Nguyên bản năm một tính toán cùng hắn đi ra ngoài chơi. Tỷ, ngươi, nếu là vội liền không quay về. Trình Quy đã nhìn ra điểm cái gì? Chủ động nói, không vội, công tác sự có thể tuyến thượng xử lý. Trình Lưu nói xong, trắng ra hỏi Quý Triều Chu. Năm một, người muốn hay không cùng ta cùng đi? Quý Triều Chu đối thượng Trình Lưu đôi mắt. Trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Trình Lưu căng thẳng bả vai nháy mắt thả lỏng. Nàng lấy ra di động, lập tức muốn đính vé máy bay. Buổi tối ta đi tụ cái cơm. Ngày mai buổi sáng chúng ta cùng nhau trở về. Một bữa cơm ăn xong, Trình Quy phải đi về thu thập hành lý. Hắn ngày hôm qua đã thuê hảo phòng ở, chuẩn bị năm một trở về liền dọn đi vào. Trình Lưu không có can thiệp. Bất quá căn hộ kia nàng chuẩn bị quá 2 năm chuyển cấp Trình Quy. Này căn hộ đối Trình Lưu có thể không? Vô luận là nhị muội vẫn là tiểu đệ, nàng có năng lực này. Tự nhiên muốn giúp, tỷ, ngươi, Trình Quy hướng bên trong nhìn thoáng qua. Lại quay đầu lại nhỏ giọng hỏi Trình Lưu. Cùng hắn là cái gì quan hệ à? Trình Lưu liếc mắt một cái đệ đệ. Đắc ý cười, ngươi tương lai tỷ phu. Trình Quy lộ ra hiểu rõ biểu tình. Hắn liền biết, lớn như vậy, Trình Quy chưa từng có gặp qua hắn tỉ xem qua ai sắc mặt. Cố tình đang không ngừng đi quan sát Quý Triều Chu. Kia, ta muốn hay không thông chi ba mẹ, làm cho bọn họ chuẩn bị một chút. Trình Quy do dự nói. Quý Triều Chu thoạt nhìn so với phía trước vị kia hạ tổng trợ còn muốn bắt bẻ. Hắn chỉ ngồi ở kia. Khiến cho người hận không thể muốn đưa thượng đồ tốt nhất mới được. Không cần, Trình Lưu nghĩ, người mang hảo tự mình về nhà là được. Hảo, Trình Quy đi ra môn. Tỷ, ta đi về trước. Trình Lưu đứng ở bên ngoài, nhìn nàng đệ lên xe sau, mới xoay người trở lại biệt thự phòng khách. Buổi chiều Quý Triều Chu muốn đi nhiễm sơn, Trình Lưu đành phải cũng đi làm. Quý Triều Chu điều phối tân hương. Kỳ thật đã cũng đủ làm tiếp theo quý chủ đánh khoản. Chỉ là hắn tổng cảm thấy còn không hoàn chỉnh. Liền chậm chạp không có ở nhiễm sơn công bố. Trừ bỏ điều phối nước hoa. Cùng chi tướng ứng còn có thiết kế nước hoa bình. Nhiễm sơn mặt khác điều hương sư nước hoa bình giống nhau từ chuyên môn thiết kế sư thiết kế. Cũng có thể từ điều hương sư cung cấp ý nghĩ. Lại làm thiết kế sư thiết kế. Chỉ có Quý Triều Chu hai người đều là chính mình hoàn thành. Trừ bỏ điều hương thiên phú. Thiết kế hắn cũng học quá. Lúc trước Trình Lưu thêm WeChat khi. Nhìn thấy đầu của hắn giống. Kỳ thật kia bức ảnh thượng nước hoa bình đó là Quý Triều Chu thiết kế cái thứ nhất nước hoa bình. Lần này Quý Triều Chu còn chưa tưởng hảo muốn thiết kế cái gì nước hoa bình. Hắn lấy ra di động. Một lần nữa click mở bằng hữu vòng. Nhìn hạ bách phát kia 9 bức ảnh, nhất bảo tồn xuống dưới, lại đem bên trong mọi người tiệt đi, chỉ để lại Trình Lưu một người. Hạ bách bồi nàng 9 năm lại như thế nào? Hắn muốn Trình Lưu cả đời bồi chính mình. Quý Triều Chu rũ mắt giấu đi đáy mắt cảm xúc, trừ không thực nghiệm trên đài ký họa bàn. Một bút phác họa nước hoa bình hình dáng, thần ẩn khoa học kỹ thuật. Trình Lưu ngồi ở văn phòng nội phát ngốc. Công ty hàng ngày văn kiện phê chữa. Nàng sáng sớm liền làm xong. Hồi công ty tễ 17 tầng tự động điều khiển hạng mục tổ làm ra tới mấy cái phương án. Liền không có việc gì để làm. Nàng ở hồi tưởng hôm nay buổi sáng. Quý Triều Chu hệ áo ngủ đai lưng bộ dáng. Tiểu Trình tổng chỉ hận chính mình hai mắt không phải camera. Không thể lục không thể hồi phóng. Thật là đẹp mắt. Hắn eo thật sự tế. Trình Lưu một bên hồi tưởng. Một bên đỏ lỗ tai. Hôm nay buổi sáng lên thời điểm. Hẳn là trộm thân một thân hắn mới đúng. Trình Lưu còn không có tới kịp ảo tưởng bọn họ tương lai hạnh phúc tốt đẹp sinh hoạt. Lý Đông đánh tới điện thoại. Tiểu Trình tổng, còn ở đi làm. Hôm nay sớm một chút lại đây. Lý Đông bên kia ồn ào nhốn nháo. Hôm nay chúng ta chính là chuyên môn thấu một bàn. Chúc mừng ngươi trở về. Hành, ta đợi lát nữa liền qua đi. Trình Lưu cũng không mất hứng. Một ngụm đáp ứng. Lý Đông nói chuyên môn thấu một bàn. Thật đúng là chưa nói sai. Đều là Trình Lưu nhận thức hợp tác thương. Cả trai lẫn gái đều có. Quan hệ đều cũng không tệ lắm. Trước kia cũng chiếu cố quá nàng. Hơn nữa cũng đều là thích nhất hướng nàng khoe ra kia một đám hợp tác thương. Tới, nghe nói chúng ta Tiểu Trình tổng tiền đồ. Có yêu thích người. Trình Lưu đi vào, liền bị ồn ào lôi kéo công đạo. Quý tổng nhi tử kia bộ dáng là thật sự tuyệt. Ta lúc trước còn tưởng rằng ngươi muốn độc thân cả đời. Không nghĩ tới rốt cuộc là Tiểu Trình tổng. Nguyên lai là đang chờ tốt nhất. Ngồi ở nhất ngoại sườn đại tỷ vỗ Trình Lưu bả vai. Nói nhanh lên các ngươi như thế nào nhận thức. Trình Lưu tự nhiên không có khả năng nói nàng nhận sai người sự. Xả cái đề tài vòng qua đi. Z tỉnh bên kia còn ở cứu viện. Bất quá đã tiếp cận kết thúc. Có người đổ ly rượu kính Trình Lưu. Tiểu Trình tổng lần này qua bên kia. Nghe nói giúp không nhỏ vội. Không có gì. Những người khác càng vất vả. Trình Lưu tiếp nhận tới rượu. Ngửa đầu uống cạn. Nhắc tới bên kia sự. Nàng trong mắt ý cười cũng phai nhạt chút. Như vậy một đám lão bản ngồi ở cùng nhau. Nói trong vòng hảo ngoạn bát quái. Thường thường còn tới cái huyễn thê rượu nhi. Rượu ngon khai một lọ lại một lọ. Ai đều tới kính Trình Lưu một ly. Nàng toàn ai đến cũng không cự tuyệt. Từ Z tỉnh sau khi trở về. Có điểm phát tiết ý vị. Rượu xác thật là thứ tốt. Uống uống liền quên mất những cái đó khổ sở cảm xúc. Mấy vòng qua đi, đồ ăn cũng ăn được thất thất bát bát. Lý Đông lắc đầu, hôm nay liền đến nơi này mới thôi. Lại ngốc đi xuống, phải bị lão bà mắng. Lão tổng nhóm sôi nổi bắt đầu gọi điện thoại riêu người. Trình Lưu tuy rằng say, nhưng logic còn ở, nàng lấy ra di động chuẩn bị kêu người lái thay. Người đây là đang làm gì? Lý Đông uống đến gương mặt đỏ bừng. Du quang đầy mặt, 10 phần rượu sau trung niên đại thúc. Nhưng hắn xem như toàn trường nhất thanh tỉnh người. Nắm lấy Trình Lưu di động. Rời khỏi người lái thay phần mềm. Ta phải đi trở về. Trình Lưu ý đồ lấy về chính mình di động. Ngày mai buổi sáng đuổi phi cơ. Lý Đông đứng ở Trình Lưu trước mặt. Vô cùng đau đớn. Trình Lưu, ta thật sự xem trọng ngươi. Loại này rất tốt thời cơ. Ngươi cư nhiên kêu người lái thay. Trình Lưu ngẩng đầu. Uống rượu không lái xe. Lái xe không uống rượu. Sách, ngươi hiện tại hẳn là gọi người tới đón. Hoa cái gì tiền kêu người lái thay. Lý Đông quả thực đối Trình Lưu cái này chết cân não phục. Hạ tổng trợ ngón chân đầu lâu chiết. Khai không được xe. Trình Lưu tay trống ở trên bàn. Thuận tiện đổ một ly mật ong quả bưởi nước uống. Vì tỉnh chút tiền ấy, đem Hạ Bách gọi tới. Nàng lại không phải Chu Bái Bì tái thế. Lý Đông vô ngữ, người vị kia, thỉnh hắn tới đón ngươi. Vị kia, Trình Lưu đột nhiên thanh tỉnh một chút, ngồi thẳng thân thể. Lý Đông dứt khoát phiên thông tin lục, tìm được, bạn trai, ghi chú dãy số. Cái này, gọi điện thoại làm hắn tới đón. Đã say Tiểu Trình tổng, nhìn thấy Quý Triều Chu số điện thoại. Bản năng sửa sang lại quần áo. Sau đó đứng lên. Lý tổng, người nói rất đúng. Nàng bắt thông Quý Triều Chu điện thoại. Thấp thỏm bất an chờ bên kia chuyển được. Chỉ là vang lên hai tiếng. Bên kia Quý Triều Chu thanh âm liền truyền tới. Theo thường lệ dễ nghe thanh lãnh. như là một cổ thanh tiền thấm vào ruột gan. Trình Lưu, buổi tối hảo. Trình Lưu đối với điện thoại kia đầu nghiêm túc nói. Quý Triều Chu nắm di động, rũ mắt không tiếng động cười cười. Nhưng thực mau phản ứng lại đây. Người uống say? Không có, chỉ uống lên một chút. Trình Lưu không thừa nhận. Đối diện Lý Đông ở làm mặt quỷ, muốn nàng làm Quý Triều Chu lại đây tiếp. Trình Lưu không để ý tới. An An tĩnh tĩnh nắm di động dán ở bên tai. Biết điện thoại kia đầu người là Quý Triều Chu. Trong lòng cao hứng, một chút là nhiều ít. Quý Triều Chu nhẫn nại tính tình hỏi. Trình Lưu xoay người đếm đếm cái chai. Chúng ta 6 cá nhân uống lên 13 bình. Nàng uống lên hơn phân nửa. Quý Triều Chu nhíu mày. Trình Lưu, đây là một chút. Trình Lưu chột dạ, lập tức nhận sai. Không phải một chút. Quý Triều Chu lại hô một tiếng tên nàng. Ngữ điệu lãnh đạm. Trình Lưu nhanh chóng nhỏ giọng hỏi Quý Triều Chu. Ta giống như say. Người có thể tới hay không tiếp ta? Quý Triều Chu. Hảo, người chờ ta. Hắn biết nàng đêm nay ở đâu liên hoan. Trình Lưu buổi sáng đề qua. Chờ Quý Triều Chu đuổi tới ghế lô khi. Bên trong người ngã trái ngã phải ở dựa tường sofa thượng. Trình Lưu một người ngồi ở cái bàn trước. Nắm di động phát ngốc. Lý Đông đứng dậy. Tới, nàng uống đến có điểm nhiều. Quý Triều Chu lôi kéo Trình Lưu lên. Đối Lý Đông gật gật đầu. Liền mang theo nàng rời đi. Hai người vừa đi, trên sofa ngã trái ngã phải vài người nháy mắt ngồi dậy. Đó chính là Quý Tổng Nhi Tử. Chân nhân so ảnh chụp đẹp nhiều. Tiểu Trình Tổng chính là có bản lĩnh. Cái gì đều lợi hại. Này hai người thoạt nhìn. Thật đúng là đừng nói rất xứng. Quý Triều Chu cũng không biết ghế lô nội vài người là giả say. Hắn ôm lấy Trình Lưu đi ra ngoài. Ngồi trên xe, thế nàng cột kỹ đai an toàn, lại phóng bình ghế dựa làm nàng nghỉ ngơi. Trên đường, Trình Lưu không quá thoải mái. Cau mày giật giật, Quý Triều Chu quay mặt đi. Tầm mắt dừng ở nàng giữa trán thượng hãn. Cuối cùng buông xuống một nửa cửa sổ xe, làm gió thổi tiến vào. Chờ rốt cuộc tới rồi biệt thự, hắn cởi bỏ đai an toàn. Đang chuẩn bị giúp Trình Lưu cởi bỏ khi... Nàng bỗng nhiên tỉnh lại. Triều Chu, Trình Lưu nhìn thấy trước mặt người. Sửng sốt một hồi, trong mắt liền lộ ra ý cười. Sao ngươi lại tới đây? Quý Triều Chu không nói. Duỗi tay thế nàng đừng đừng bên tai tóc mái. Hắn có thể ngửi được trên người nàng truyền đến mùi rượu. Lại không cảm thấy khó nghe. Trình Lưu đại khái cho rằng ở trong mộng. Bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi hôm nay buổi sáng thật là đẹp mắt. Quý Triều Chu ngẩn ra. Nhớ tới cái gì? Ánh mắt tiệm thâm. Hắn dán ở Trình Lưu bên tai nhẹ giọng hỏi. Ngươi thích ta xuyên kia kiện áo ngủ? Thích. Trình Lưu thành thật nói. Thật xinh đẹp. Đêm dài. Biệt thự ngoại yên tĩnh không tiếng động. Bên trong xe Quý Triều Chu trống ở Trình Lưu sườn phía trên. Nhĩ tiêm hồng thấu. Hàng mi dài run rẩy. Thanh âm bất biến, mang theo dụ dỗ, nơi nào xinh đẹp, tay, Trình Lưu toàn bộ đem trong lòng lời nói toàn bộ nói ra. Mặt cũng đẹp, tưởng sờ sờ ngươi eo. Quý Triều Chu ngước mắt nhìn Trình Lưu. Hồi lâu lúc sau, hắn nắm lên tay nàng, đặt ở chính mình trên eo. Như vậy, Trình Lưu dùng sức cầm, kia tiệt eo thon chắc hữu lực, vuốt xúc cảm cực hảo. Quý Triều Chu liền thon dài lãnh bạch cổ đều nổi lên hồng nhạt. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Trong mộng Tiểu Trình Tổng sắc đảm bao thiên. Tỉ mỉ sờ xong. Lại nói. Ta còn tưởng bị ngươi cắn một cắn. Nàng không thừa nhận hôm nay buổi sáng có điểm ghen ghét hắn cắn kia căn tơ lụa đai lưng. Quý Triều Chu rũ mắt nhìn phía dưới Trình Lưu. Nàng uống say. Giống lần trước giống nhau. Hẳn là sẽ không nhớ rõ. Hắn cúi người cắn khai nàng môi. Chúc chắc không hề. Thuần thục mà thăm đi vào. Đầu lưỡi nếm đến nhàn nhạt mật ong quả bưởi vị. Hỗn rượu nho hương vị. Là nàng hương vị. Quảng cáo. Cách chương.